Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 141, người phụ nữ ngoại tình Diệp Ninh Uyển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Minh Hạo đập mạnh vào tường, loạng choạng vịn tường, sắp ngã xuống đất. Vệ sĩ bên cạnh lập tức đỡ lấy anh ta. Tam thiếu gia. Bùi Minh Hạo lập tức đứng vững, vất vả lắm mới đứng vững, liền đẩy vệ sĩ đang đỡ mình ra, hung dữ quay đầu trừng mắt nhìn người đứng trước cửa. Trước cửa phòng ngủ, Diệp Ninh Uyển đứng đó, trên người mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa 2 giây, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng cùng kiểu dáng, tôn lên dáng vẻ có chút lười biếng của cô, mái tóc dài xoăn nhẹ buông xõa, như vừa mới thức dậy, vẫn còn ngái ngủ. Cô đón ánh sáng từ cửa sổ, cả người như được bao phủ bởi một vầng hào quang nhàn nhạt, mang theo khí chất thần thánh bất khả xâm phạm. Bùi Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói, Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển khoanh tay trước ngực, nhìn Bùi Minh Hạo từ trên cao, cười lạnh. Bùi Minh Hạo, sáng sớm đã đến tận cửa tìm đánh, anh lại ngứa ra rồi sao? Vừa nghe thấy câu này, Bùi Minh Hạo lập tức nhớ đến trước đây mình đã bị Diệp Ninh Uyển đánh cho không có sức hoàn thủ như thế nào. Anh ta không cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy tức giận đến mức muốn nổ tung. Diệp Ninh Uyển, đồ đàn bà đê tiện, cô ngoại tình mà còn dám nói những lời như vậy. Hôm nay tôi nhất định sẽ cho cô biết tay. Nói xong, Bùi Minh Hạo liền xông về phía Diệp Ninh Uyển, muốn đẩy Diệp Ninh Uyển ra rồi vào phòng. Tránh ra, Diệp Ninh Uyển không nói hai lời, giơ chân đá thẳng Bùi Minh Hạo ra ngoài. Bùi Minh Hạo, anh không xem đây là nơi nào sao? Uống rượu say thì đi tìm mẹ anh giải rượu đi, đừng đến đây làm loạn. Lần này Bùi Minh Hạo càng thảm hơn, trực tiếp bay ra ngoài, nếu không phải đám vệ sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đưa tay đỡ lấy Bùi Minh Hạo, e rằng anh ta thật sự sẽ lăn mấy vòng trên hành lang. Bùi Minh Hạo miễn cưỡng đứng vững, nhưng cũng không dám tùy tiện đến gần Diệp Ninh Uyển nữa. Diệp Ninh Uyển, đừng tưởng cô hung dữ là có thể thoát được. Hôm nay Tam thiếu gia đây sẽ quyết đấu với cô đến cùng. Nói xong, anh ta giơ tay lên, ra lệnh cho đám vệ sĩ đang đỡ mình. Vào lục soát cho Tam thiếu gia đây, nhất định phải tìm ra tên gian phu đó. Mấy tên vệ sĩ còn chưa kịp hành động, đã nghe thấy Diệp Ninh Uyển quát lớn. Tôi xem ai dám, đám vệ sĩ lập tức dừng bước, đưa mắt nhìn nhau đều nhìn thấy sự do dự trong mắt đối phương. Lại nghe thấy Bùi Minh Hạo gầm lên lần nữa. Đám phế vật các người, là Tam thiếu gia đây nuôi các người, xem ra các người không muốn làm nữa rồi. Không muốn làm thì lập tức cút cho ông. Ông đây không thiếu đám phế vật ăn không mồi rồi các người. Gần như đồng thời. Giọng nói của Diệp Ninh Uyển vang lên. Ai dám tìm C, H, E, T tùy tiện vào phòng tôi, đừng trách cửu gia lấy mạng các người. Cô muốn xem trong lòng những người này, rốt cuộc là tiền quan trọng hay là mạng quan trọng. Bùi Minh Hạo cười lạnh một tiếng, nhìn Diệp Ninh Uyển bằng ánh mắt như đang xem trò cười, hừ lạnh. Diệp Ninh Uyển, đợi đến khi tên gian phu của cô bị tìm thấy, Bùi Phượng Chi sẽ chỉ lấy mạng cô. Diệp Ninh Uyển nhướng mày, một tay chống lên khung cửa. Anh chắc chắn như vậy là trong phòng tôi có gian phu sao? Hay là nói, anh cố tình gây sự với tôi vì lý do khác? Bùi Minh Hạo, anh suy nghĩ cho kỹ đi. Anh sáng sớm đến phòng ngủ của cửu thẩm anh làm ầm ĩ như vậy. Nếu lão gia biết được, anh sẽ có kết cục gì? Nếu anh thức thời, bây giờ liền dẫn người của anh cút ngay cho tôi còn có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời cảnh cáo của Diệp Ninh Uyển, Bùi Minh Hạo nghi ngờ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Ninh Uyển. Dù nhìn thế nào anh ta cũng thấy được chút chột dạ trên mặt Diệp Ninh Uyển. Cách chương.